Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 118. Ngự thú phường, từ Hạo Thiên Phủ trở về sau, Lâm Nam một lần nữa về tới trong diễn võ trường. Cái này tiên thạch hạn mua, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy có chút đạo lý. Theo thực lực mình tăng lên, hiện tại 3 ngày thời gian đều có thể kiếm ra 2.500 vạn điểm cống hiến. Mà tiên thạch hạn mua cũng chứng minh tầm quan trọng của thứ này. Mạnh Ly cuối cùng vẫn không có đáp ứng, biểu thị cần suy nghĩ thêm một phen. Lâm Nam cũng không có thúc giục. Chuyện này vốn là một cái lâu dài kế hoạch, sở dĩ tìm Lan Lạc thương lượng lại dẫn ra Mạnh Ly, đương nhiên là bởi vì Lan Lạc là cả lâm tiên giới bên trong một cái duy nhất cùng Lâm Nam có cộng đồng ý tưởng người, cũng là một cái duy nhất nổ qua long mạch thông đạo người. Lâm Nam tin tưởng chuyện này Mạnh Ly sẽ không tự mình một người thương lượng, chắc hẳn Ngọc Nữ Cung cùng Bích Lăng Tiêu cũng sẽ rất nhanh biết được đến lúc đó sẽ làm ra quyết định gì. Lâm Nam liền không thể bảo đảm. Trong diễn võ trường, Lâm Nam lần nữa đi tới hợp thể tầng 3 khôi lỗi trước mặt. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa táo bạo lôi điện, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy hôm nay là không phải phải thắng, nhưng trên thực tế, nhưng như cũ là thất bại thảm hại. Pháp tắc chi lực thao túng lôi điện cũng không phải là Lâm Nam có thể ngăn cản. Hơn nữa lôi điện tốc độ nhanh chóng, Lâm Nam căn bản né tránh không vội, liền phòng ngự đều trở tay không kịp, lại càng không cần phải nói phản kích. Làm Lâm Nam từ huyễn tượng khôi lỗi bên trong lui ra ngoài về sau, còn đang tại chỗ run lên, thế nhưng là sâu trong linh hồn truyền tới cảm giác tê dại, còn không có biến mất. Điểm cống hiến đã đạt đến 6.000 vạn. Lâm Nam trước đó đổi một khối tiên thạch, lại ở diễn võ trường ngâm 3 ngày, hối đoái chỗ ngự thú phường bản vẽ cùng khối thứ hai tiên thạch đều lẳng lặng nằm ở Lâm Nam lệnh bài. Liên quan tới tiên thạch, Lâm Nam cũng không phải là rất rõ ràng. Làm khối kia tĩnh ninh sáng long lanh nhũ bạch sắc thạch đầu giữ tại trên tay lúc, Lâm Nam cũng không có cảm giác được năng lượng gì ở trong đó, giống như là một khối phổ thông lại lớn lên tương đối đẹp mắt thạch đầu một dạng. Lâm Nam suy đoán cũng có lẽ là bởi vì năng lượng đẳng cấp khác biệt, cho nên không cảm giác được, cũng không hấp thu được duyên cớ. Cẩn thận nghiên cứu một phen ngự thú phường bản vẽ, cùng mặt khác bản vẽ bất đồng chính là ngự thú phường bản vẽ không có hạn mua, ở lệnh bài bên trong vẫn là có thể đổi. Mà nội dung của bản vẽ cũng làm cho Lâm Nam minh bạch vì sao có thể lặp lại hối đoái cùng vô tận môn những kiến trúc khác khác biệt. Ngự thú phường cũng không phải là một cái cụ thể phòng ốc, nó chỉ là đem linh thú hoàn cảnh sinh tồn tiến hành một phen cường hóa thăng cấp, để chỗ này địa vực trở nên càng thích hợp linh thú ở lại, đối linh thú sinh tồn cùng trưởng thành đều làm ra một cỗ thôi hóa tác dụng. Ngự thú phường dựng yêu cầu vật liệu cũng không nhiều, tương đối cần tiêu hao vẫn là khắc họa trận pháp lúc cần dùng đến linh thạch cùng một số nhỏ kiến trúc linh mộc khoáng thạch. Từ tông môn bảo khố bên trong mang ra đại lượng vật liệu, Lâm Nam đem tất cả chuẩn bị ổn thỏa, liền đi thẳng tới bên trong võ vực. Mới vừa từ không gian thông đạo bên trong đi ra, Lâm Nam liền thấy Hách Huyền Hắc Vận hai cha con còn duy trì bản thân lần trước lúc rời đi tư thế, ghé vào bên cạnh thác nước không nhúc nhích. Nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện cũng chỉ là cung kính kêu một tiếng, liền lại tiếp tục phơi nắng. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy cùng Hách Huyền phụ tử so ra, bản thân thực xem như cần cù. Hiện tại chính là bày cái ghế đu ở hai người một bên, chí ít Lâm Nam vẫn là ở động, đằng không mà lên, lấy thác nước làm tâm điểm. Lâm Nam quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh, móc ra ngự thú phường bản vẽ đã làm một ít cho phép nghiên cứu. Trong lòng bắt đầu tính toán, cái này võ vực môi trường sinh thái, bảo trì đến tương đối hoàn chỉnh, có núi có nước có dòng sông, trừ bỏ một chút bắt chước nhân loại kiến trúc bên ngoài, đều bảo trì nguyên sinh thái cảnh sắc, Lâm Nam thậm chí đều không cần làm quá lớn cải tạo. Ngự thú phường phạm vi lớn nhất là phương viên 100 dặm, phạm vi không lớn, liền võ vực hạch tâm đều chỉ có thể bao trùm 1/10. Mà tiên thú trứng phụ cận phương viên 100 dặm, ở lại linh thú cực kỳ thưa thớt, có lẽ là chấp nhận viên này trứng tồn tại, cho nên cũng không người tới quấy rầy. Đem trận kỳ cần bố trí vị trí toàn diện ghi lại, Lâm Nam liền từ lệnh bài bên trong móc ra trung phẩm linh thạch, bắt đầu trước bố trí lên hoàn cảnh. Linh thạch vị trí cần chôn dưới đất, khó khăn nhất chôn vẫn là một ít đỉnh núi lòng đất, liền xem như độn địa thuật cũng cảm thấy có chút nhọc nhằn. May mắn chính là hao tốn thời gian 1 tháng, rốt cục đem linh thạch toàn diện cất kỹ, mà theo một viên cuối cùng linh thạch vào vị, ghé vào bên cạnh thác nước Hách Huyền, cũng rốt cục giật giật đầu của hắn. Hách Huyền cảm giác được một cách rõ ràng, hoàn cảnh chung quanh rõ ràng không có thay đổi gì, lại đột nhiên trở nên càng thêm thoải mái dễ chịu, ngay cả huyết mạch trong cơ thể lực lượng cũng nhịn không được vận chuyển lại. Đại thừa đỉnh phong tu vi, ở vô ý thức tình huống phía dưới, đều nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất muốn tránh thoát gông xiềng, tiến vào cái kia tầng thứ cao hơn, sùng bái mà nhìn xem Lâm Nam từ trên trời giáng xuống. Trên tay cầm lấy một tấm bản vẽ, ở bốn phía không ngừng nhìn quanh, móc ra một đống lớn tản ra linh lực đầu gỗ, sắp hàng chỉnh tề ở bên cạnh thác nước. Hách Huyền kém chút không có bị hù chết. Ở Hách Huyền cái này mấy chục vạn năm trong trí nhớ, tăng thêm huyền vũ huyết mạch mang tới truyền thừa ký ức, Lâm tiên giới cũng không phải là không có linh mộc, coi như phổ thông thụ mộc, sinh trưởng ở linh khí sung túc địa vực, cũng sẽ mang lên một chút linh lực, nhưng là Lâm Nam lấy ra trên gỗ, tản mát ra linh lực khí tức, so kim đan kỳ tu sĩ linh lực trong cơ thể còn nhiều. Hơn nữa mỗi một cây đầu gỗ đều có. Điều này có ý vị gì? Lâm tiên giới có một chủng tộc tên là huyễn mộc. Cái chủng tộc này nói là thực vật nhưng lại có tư tưởng của mình, có thể tu luyện. Nói là linh thú lại không cách nào mở miệng, cũng không cách nào di động, cắm rễ về sau liền một mực ở tại chỗ sinh trưởng, coi như thực lực tăng lên, nhưng ngay cả hóa hình đều làm không được. Đã từng có nhân tộc tu sĩ muốn thăm dò cái chủng tộc này, nhưng là ở hao hết 100 cay 1000 đắng, rốt cục chặt đổ một viên huyễn mộc, mang theo thân cây, hoặc giả nói là thi thể lúc rời đi, lại chết tại một đống phiêu linh lá rụng. Về sau, nhân tộc cùng huyễn mộc nhất tộc tiến hành một trận đại chiến, ngay cả động hư tu sĩ đều tham gia chiến đấu, thế nhưng là nhân tộc tu sĩ nhao nhao trở thành huyễn mộc nhất tộc chất dinh dưỡng, vì lâm tiên giới sanh hóa sự nghiệp cống hiến bản thân sinh mệnh. Bây giờ thấy Lâm Nam lấy ra linh mộc, Hách Huyền thật sự là kinh hãi a, đây là chu diệt huyễn mộc nhất tộc sao? Thiên tôn đại nhân, đây là, Hách Huyền không yên lòng a, vẫn là hỏi một chút tương đối tốt. Tuy nói coi như bị huyễn mộc nhất tộc biết rõ cũng không quan hệ, dù sao bọn họ lại không thể di động. A, giống như không có gì đáng lo lắng a. Đây là ta vô tận môn bên trong tự trồng linh mộc. Lâm Nam đo lường khoảng cách, nhìn thấy Hách Huyền đặt câu hỏi. Theo Hách Huyền ngón tay phương hướng, Lâm Nam thờ ơ giải thích nói. Nghe được Lâm Nam trả lời, Hách Huyền trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Không hổ là thiên tôn đại nhân, liền linh mộc đều có thể gieo trồng. Thiên tôn đại nhân điều bảo a, theo từng cây linh mộc dựng, một đầu đường núi hiểm trở, cứ như vậy xuất hiện ở trên thác nước. Ngẩng đầu nhìn tới, đường núi hiểm trở vòng qua thác nước chảy thẳng xuống kích nước, đem thác nước bao ở trong đó, phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng. Mà theo đường núi hiểm trở xuất hiện, 50 vạn năm không có động tĩnh cái kia trứng, thế mà lắc lư một cái, lại là một tháng trôi qua. Lâm Nam ở nơi này trong phạm vi trăm dặm, xây dựng vô số công trình, nhà gỗ, con đường, còn đang một chút trên núi, mở ra sơn động, ở Lâm Nam động tác phía dưới, toàn bộ võ vực hạch tâm linh thú đều cảm giác được. Ở lại điều kiện xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm hài hòa, càng thêm thích hợp cư ngụ. Ấp thời gian còn thừa 523.646 năm 8 tháng 19 ngày 10 thời điểm 3 khắc, làm ngự thú phường xây dựng xong về sau. Lâm Nam thông qua lệnh bài, thấy rõ tiên thú trứng còn thừa ấp thời gian, trách không được nhiều năm như vậy không có động tĩnh. Cái này còn đến 520.000 năm A Uy. Bất quá Lâm Nam phát hiện, từng cái tiên thạch có thể gia tốc tiên thú trứng 1 vạn năm ấp thời gian. Làm Lâm Nam cầm một khỏa tiên thạch tới gần tiên thú trứng lúc, nguyên bản không có động tĩnh gì tiên thú trứng nhẹ nhàng chấn động một cái. Lâm Nam trong tay tiên thạch cứ như vậy hóa thành một đạo thuần trắng quang mang, dung nhập vào tiên thú trong trứng, mà ấp thời gian lập tức giảm bớt 1 vạn năm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,